xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 9, là phản bội còn là ý tốt. Trên địa cầu, thời khắc này Hoa Hạ quốc sông trấn mới, cũng chính là Bardock kiếp trước yêu nữ tử trong nhà. Bí mật của hắn bị hảo huynh đệ của hắn tiết lộ ra. Thiến Thiến, ta có một cái tin tốt, còn có một cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Hắn trải qua thâm tư thục lự, cuối cùng vẫn là dự định sẽ thật sự tình hình thực tế nói cho cái này yêu Ngô Thiên nữ nhân. Nàng gọi Trầm Thiến Thiến. 6 năm trước bởi vì Ngô Thiên đột nhiên mất tích mà đưa tới nàng tinh thần vẫn rất không ổn định. Nguyên bản sáng sủa tính cách cũng trở nên ngột ngạt đứng lên. Suốt ngày, cả người luôn là ngây người ở trong phòng. Ngay cả một câu nói cũng không nói. Có đôi khi, thậm chí duy trì liên tục 1-2 ngày sẽ không ăn cơm. Đối với Ngô Thiên hảo huynh đệ, nàng tựa hồ căn bản là không có nghe được. Chỉ lo cùng với chính mình ngồi ở ghế trên, liếc nhìn đã từng tí. Đây là nàng mỗi ngày đều biết làm. Ai tương đương, nhìn Trầm Thiến Thiến. Hắn không giúp đỡ thở dài. Ngô Thiên còn sống, cái này 5 chữ vừa ra. Trầm Thiến Thiến thân tử minh lộ vẻ run rẩy một phen. Các loại, chờ lưu lại 6 năm. Rốt cục chờ đến tin tức như vậy. Hắn đã trở về. Đáng tiếc không phải từ trước hắn. Đã từng hảo huynh đệ lại nói một câu. Ngô Thiên đã trở về là tin tức tốt. Ngô Thiên thay đổi là tin tức xấu. Ngươi nói hắn đã trở về. Là thật sao? Hắn làm sao không tới gặp ta? 703, Trầm Thiến Thiến kích động từ trên ghế đứng lên. 2 hàng nước mắt đã tuột xuống. Nàng chỉ để ý đến rồi nửa câu đầu. Phía sau câu nói kia nàng ngay cả nghe chưa từng nghe. Hắn bên trong chưa thời điểm liền đã tới. Chỉ là đang cùng ta hàn huyên một hồi về sau liền đi. Hơn nữa, hắn đã không còn là trước kia Ngô Thiên. Ánh mắt của hắn có chút không nói rõ được cũng không tả. Rõ được, hắn không biết nên làm sao nói với Trầm Thiến Thiến mới tốt. Lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào hắn thay đổi? Trầm Thiến Thiến trong nháy mắt cảm giác trước mắt thiên hôn địa ám. Đã từng thề non hẹn biển, đã từng rất nhiều hứa hẹn, lẽ nào đều tan thành mây khói rồi không? Ta nói hắn không còn là trước kia Ngô Thiên, cũng không phải là ngươi cái chủng loại kia ý tứ, là bề ngoài của hắn. Chuẩn xác mà nói, hắn chuyển kiếp, hơn nữa biến thành người khác. Hắn chỉ có thể giải thích như vậy. A, Trầm Thiến Thiến cau mày. Lời của hắn quá không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói nàng trước đây cũng xem tiểu thuyết, biết xuyên qua 2 chữ này ý tứ. Thế nhưng trong cuộc sống thực tế xuất hiện, hơn nữa còn là người bên cạnh, điều này làm cho nàng làm sao tin tưởng. Ta biết ngươi không tin. Nếu như không phải ta thân thể sẽ, ta cũng không phải sẽ. Biết, tin tưởng, nhìn Trầm Thiến Thiến như vậy sợ thố thần sắc, hắn cũng chỉ có thể nói rõ chính mình vững tin tự mình trải qua. Tự mình từng trải, Trầm Thiến Thiến rất nghi hoặc, hỏi, hắn xuyên qua đến địa phương là 7 viên ngọc rồng thế giới. Ngươi nên trước đây cũng xem qua đi, hơn nữa hắn còn trở thành Bardock, hắn cùng gặp mặt ta. Làm cho ta thấy được hắn nói đều là thật, coi như là hiện đại khoa học kỹ thuật như thế nào đi nữa phát triển. Cũng không thể nhượng người biến thành siêu saiya đi, hơn nữa còn là từ 1 đến 4 đều sẽ thay đổi. Vì để cho Trầm Thiến Thiến tin tưởng, hắn không thể làm gì khác hơn là đưa hắn nghe thấy chọn chút trọng điểm nói ra. Nghe được hắn, Trầm Thiến Thiến ngây người. Nàng không có hoài nghi cái này muội phu, cũng là Ngô Thiên trước đây nhất hảo huynh đệ, bởi vì hắn không cần thiết lừa gạt mình. Ngươi nói, đều là thật sao? Trầm Thiến Thiến run rẩy thân thể, thanh âm có chút run run hỏi, ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi sao? Cái này trong 6 năm, ta làm sao từng đã lừa gạt ngươi một câu? là cái gì chính là cái đó. Nhưng là, hắn vì sao không đến làm mặt nói với ta? Ta yêu hắn, mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì đều giống nhau. Trầm Thiến Thiến nước mắt từ trong hốc mắt nhỏ giọt xuống. Một bộ điềm đạm đáng yêu biểu tình. Hắn thì không muốn làm cho ngươi biết hắn còn sống. Hắn hy vọng ngươi không muốn nghĩ đến hắn. Hắn hy vọng ngươi đi tìm một thật tình người yêu của ngươi quá nửa đời sau. Hắn đem ba đóc ý nguyện nói ra. Một bên là hảo huynh đệ của hắn. Một bên là hắn lão bà tỷ tỷ. Tuy là hắn đã đáp ứng ba đóc không đem hắn sự tình nói ra. Thế nhưng ngẫm lại Trầm Thiến Thiến các loại cái này 6 năm. Lại để cho hắn không ngừng được cửa. BZ, trở về đến địa cầu ba đóc cũng không biết. Thân phận của hắn đã bị mình hảo huynh đệ nói cho hắn ở cái này thế giới người yêu. Nếu như ba đóc đã biết, nhất định sẽ áo não. Cái này không là tiểu sự tình. Hắn thật vất vả tiêu thất 6 năm, để cho người khác đều cho rằng hắn đã chết. Ngươi là phu quân, xà cơ chứng kiến lại tiến thêm một bước biến thân ba đóc. Hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên quen thuộc khí hãy để cho nàng nhịn không được hô lên, phu quân, hai chữ. Ha ha, khó có được lão bà ngươi còn có thể nhận ra ta. Bộ dáng của ta biến hóa nhưng là ngay cả tự ta cũng không dám nhận thức mình. Ba đóc khẽ cười, một tiếng nói rằng, hắn lúc này siêu saiya đệ ngũ giai hình thái hoàn toàn chính xác với hắn trước kia tướng mạo có. Chênh lệch rất lớn, không chỉ có là vóc người lên, ngay cả khuôn mặt cũng xảy ra một chút biến hóa. Trừ hắn ra má trái trên đạo kia không thể xóa nhòa thập tự đao ba. Còn lại hầu như lớn lớn nhỏ nhỏ có chút biến hóa. Được rồi, tiểu Seria cùng Thiên Nhi đâu? Ba Đóc cười hỏi, cái này lưỡng hài tử đi ra ngoài chơi mà đi. Dù sao cái này thế giới đối với bọn họ mà nói đặc biệt mới mẻ khác. Khắp nơi hấp dẫn bọn họ, Xà Cơ vừa cười vừa nói. Ha ha, hy vọng đừng làm rộn ra cái gì cha tới, bằng không liền nhức đầu. Ba Đóc cười nói một câu, phu quân, thiếp thân luôn cảm giác cái này thế giới quá mức bình thường. Căn bản không thích hợp chúng ta người như vậy ở lại. Hơn nữa sinh sống ở nơi này khắp nơi đều muốn cẩn thận. Nếu như tùy tiện xử suất vượt qua thường nhân hiểu lực lượng, chúng ta nhưng là vô cùng có khả năng bị vồ vào cục công an. Xà Cơ mấy ngày này ở cái này thế. Giới cũng học được không phải mất đồ. Hiện tại ngay cả cục công an cái này công an quản lý bộ môn đều biết. Ừ, ngươi nói không sai. Yên tâm đi, cái này thế giới sự tình ta đều xử lý xong. Không bao lâu chúng ta sẽ phải rời khỏi. Ba Đóc đối với Xà Cơ gật đầu. Nói rằng, ly khai, chúng ta trở về Cửu Xà Đảo sao? Xà Cơ có chút ngoài ý muốn hỏi. Ly khai cái này thế giới đi nơi nào cái này món sự tình ba đóc không có nói cho Xà Cơ. Cho nên hắn không biết kế tiếp ba đóc phải dẫn bọn họ đi nơi nào. Không phải, chúng ta tạm thời sẽ không đi trở về. Tiếp đó, chúng ta phải trở về đến thuộc về ta thế giới. Ba đóc khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra tiêu ý nói rằng, thuộc về phu quân thế giới. Xà Cơ trong đầu bắt đầu huyễn nhớ tới. Chờ hai cái này tiểu oa tử trở về, hào hào coi chừng bọn họ, bởi vì chúng ta lúc nào cũng có thể ly khai. Kế tiếp ta muốn đi xem đi thứ nguyên tường kép, tốt tìm được trở về phương hướng. Ba Đóc nói một câu, đạt được Xà Cơ gật đầu sau đó, một cái thật, thuấn di biến mất ở cái này thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.